Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, cặn bã nam. Thượng, người định làm như thế nào? Vương Vi hỏi A Linh. Ngữ khí bình tĩnh, không mang theo chút nào cảm tình sắc thái. Đây cũng là làm cảnh sát hình sự kiến thức cơ bản. Cho tới bây giờ, Vương Vi còn ở vào hiểu rõ tình huống giai đoạn, không tính ra cảnh, cũng còn không có ý định lập tức tự nhúng tay hỗ trợ. Chuyện này, kỳ thật chủ yếu còn tại ở A Linh thân mình thái độ. Nếu như A Linh rất kiên quyết muốn thoát ly A Lương khống chế, hắn đảo là có thể giúp mà vượt bề bộn, nếu A Linh thân mình loại dục vọng này cũng không mãnh liệt. Cái này sự tình tựu tương đối khó giải quyết, người ta tự nguyện trở về cùng người nam nhân kia sống. Tự nguyện thụ ngược đãi, người bên ngoài có biện pháp nào đương nhiên, nhất định phải xử lý, cũng có thể xử lý A Lương một tái bắt buộc con gái mại dâm. Mấu chốt cái này đắc muốn A Linh chính mình thừa nhận. A Linh nếu không lên án lời mà nói, tội danh không thể thành lập. Tuy nhiên thập niên 90 rất nhiều cơ sở cảnh sát phá án không phải như vậy chú ý. Nhưng đối với tại trải qua cái khác thời không theo nghiêm trị cảnh Vương Vi mà nói. Đối chứng theo có lẽ hay là thấy rất nặng. A Linh khóc sướt mướt nói. Ta sợ hãi, ta sợ hắn lại đánh ta. Vương Vi tựu có chút buồn bực. Nói ra, ngươi cùng hắn kết hôn ư. A Linh lắc đầu. Vậy ngươi nếu như sợ hãi hắn đánh lời của ngươi, ngươi có thể rời đi hắn, không cùng với hắn là được rồi. Nếu là hắn còn dám đánh ngươi, ngươi tựu cho đồn công an báo án, chúng ta xử lý hắn. A Linh có lẽ hay là lắc đầu, thần sắc rất mê mang, chỉ sợ ngay chính cô ta đều làm không rõ ràng lắm. Chính mình dưới mắt rốt cuộc là cái gì cách nghĩ, cả trong đầu đều lộn xộn. Cái kia chúng ta bây giờ có thể báo án ư? Hà Tiểu Thúy rốt cuộc so A Linh muốn thanh tỉnh nhiều lắm, lập tức hỏi. Vương Vi liếc nhìn nàng một cái, nhẹ gật đầu, có thể. Cái kia chúng ta hiện tại tự báo án. A Linh, chúng ta hiện tại tự báo án, lại để cho Vương Sở đem hắn bắt lại, hảo hảo giáo huấn một chút hắn, nhìn hắn về sau còn dám hay không khi dễ ngươi. Hà Tiểu Thúy hưng phấn mà nói ra, A Linh lại lắc đầu liên tục, luôn miệng nói, không có tác dụng đâu, hắn về sau hội đánh ta đánh cho ác hơn. Vậy ngươi đi, ngươi có chân không biết chạy ư? Hà Tiểu Thúy quả thực chọc tức, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dạng. A Linh có lẽ hay là lắc đầu, khóc nói ra, không chạy thoát được đâu, hắn luôn có thể tìm tới ta. Còn nói ta nếu là dám chạy, sẽ giết ta, giết cả nhà của ta. Vương Vi rúm rúm cao răng tử. Loại tình hình này, loại này lý do thoái thác, Vương Vi thật sự thấy nhiều lắm. Những nữ hài tử này, thật giống như chúng ta tựa như, sợ một người nam nhân sợ đến phải chết. Hết lần này tới lần khác rồi hướng người nam nhân kia có nào đó nói không rõ đạo không rõ ỷ lại cảm. Giác, mặc kệ người nam nhân kia như thế nào đánh chửi nàng, ngược đãi nàng, đều không dám phản kháng, càng không dám chạy trốn chạy, thoát ly khống chế của hắn. Tại tâm lý học thượng, loại tình hình này rất thông thường, làm cho người ta đau đầu chính là, hết lần này tới lần khác loại tình hình này còn rất xử lý không tốt. A Lương không đáng sợ. Đáng sợ chính là muốn thay đổi A Linh chính mình sợ hãi tâm lý rất khó khăn. Nếu như là hắn bắt buộc ngươi đi tìm khách nhân, bắt buộc ngươi tiếp khách kiếm tiền, ngươi hướng chúng ta cử động báo, chúng ta có thể đem hắn bắt lại, y theo pháp luật quy định xử lý hắn, phán hắn ở tù. Vương Vi quyết định cho A Linh làm phổ pháp giáo dục. Rất nhiều văn hóa trình tự rất thấp, kiến thức cũng không rộng, nữ hài hoàn toàn từ đầu luôn luôn cũng không biết có bắt buộc con gái mại dâm tội cái này tội danh. Chỉ cần Linh mình có thể động thân ra, Vương Vi cũng không phải chú ý giúp nàng cái này một bà. A Linh nhìn xem Vương Vi, lắp bắp, sắc mặt trắng bệch. A Linh, cáo hắn, loại nam nhân này có cái gì tốt? Lừa ngươi nhiều năm như vậy, lừa ngươi kiếm tiền dưỡng hắn không tính, còn muốn dưỡng lão bà của hắn hài tử. Hắn còn mỗi ngày đánh ngươi chửi, mắng ngươi, ngươi còn đi theo hắn làm gì? Hà Tiểu Thúy cực lực rượt dây. Vương Sở, chuyện này ta cũng vậy có thể làm chứng. Mắt thấy A Linh vẫn còn chần chờ do dự, Hà Tiểu Thúy lại không thể chờ đợi được mà nói với Vương Vi. Ngươi làm cái gì chứng nhận? Vương Vi hung hăng chừng nàng liếc. Đương làm đây là quá gia gia ní. Ta có thể làm chứng. Hà Tiểu Thúy rất chân thành nói. Ta thấy tận mắt qua A Lương đánh nàng. Đánh cho nhưng hung ác. Vương Vi lắc đầu, chẳng muốn cùng nàng nhiều lời. Cho dù ngươi tận mắt nhìn thấy, cũng chỉ có thể chứng minh A Lương đánh hơn người, không thể chứng minh cái khác. Chuyện này phải A Linh chính mình báo án. Hà Tiểu Thúy sở kiến sở văn mới có thể trở thành A Lương bắt buộc con gái mại dâm bằng chứng. Ta còn là sợ hãi. A Linh sợ tới mức toàn thân phát run. Vương Vi gật gật đầu, nói ra, vậy được, cái kia chờ ngươi nghĩ thông suốt nói sau. Ta đi về trước, hắn cũng không thể bắt buộc A Linh báo án. Vương Sở, ngươi không thể đi, ngươi không thể đi. Ngươi muốn đi, A Linh đêm nay thượng nhất định phải chết. Hà Tiểu Thúy cũng gấp mắt rồi. Một bà tựu kéo lại Vương Vi cánh tay, cầu khẩn nói. Phải nói, Hà Tiểu Thúy đối với bằng hữu còn là phi thường tận tâm. Hỏi chính cô ta, Vương Vi nhíu mày nói ra, Vương Sở cũng không phải cái trầm mặc ít nói người. Thực tế tại Bạch Kiều Kiều trước mặt, lời nói còn đặc biệt nhiều. Nhưng ở Hà Tiểu Thúy trước mặt, Vương Sở lại thủy chung duy trì lấy lãnh khốc nam, hóa trang. Nửa chữ cũng không chịu nhiều lời. Ngươi cho nàng một chút thời gian, nàng sẽ cải biến. Văn hóa trình độ không cao Hà Tiểu Thúy bỗng nhiên nói một câu rất văn nghệ lời nói. Cái kia đợi nàng thay đổi nói sau. Đúng vậy, đêm nay thượng ngươi phải giúp nàng, bằng không thì nàng trở về có lẽ hay là sẽ bị đánh chết. A Lương thật sự hạ thủ được. Vương Vi trầm mặc thoáng một tí, hỏi, như thế nào giúp ngươi? Ngươi đưa tiễn nàng trở về, cảnh cáo thoáng một tí A Lương. Hắn hội sợ, lúc nói lời này, Hà Tiểu Thúy tin tưởng 10 phần. Kỳ thật nàng cũng biết, giống nhau cảnh sát thật đúng là dọa không ngừng A Lương cái loại này lưu manh. Nhưng Vương Vi không phải bình thường cảnh sát. Nếu như nói, trên cái thế giới này còn có một cảnh sát có thể thu nhặt A Lương, cái kia nhất định là Vương Vi. Đối với cái này, Hà Tiểu Thúy tin tưởng không nghi ngờ. Lúc này Vương Vi ngược lại không có như thế nào do dự. Lúc này gật đầu, đã hắn đáp ứng Hà Tiểu Thúy tới xử lý chuyện này, luôn phải có cái kết quả. Nói sau, Vương Vi cũng muốn đi xem. Cái kia tại A Linh trong miệng hồng thủy mãnh thú loại đáng sợ A Lương, rốt cuộc lớn lên dạng gì? Có phải là mặt xanh nanh vàng, 3 đầu 6 tay? Cảm ơn ngươi Vương Sở. Cảm ơn ngươi. Xác định Vương Vi hội đưa tiễn chính mình về nhà, A Linh thở dài ra một hơi, vội vội vàng vàng cho Vương Vi cúi người chào. Bất kể như thế nào, nàng đêm nay thượng nhất định là lợi nhuận không đến 300 đồng tiền. Cho dù nàng không để ý bệnh thể, không để ý đến Hồng đi đón khách, bộ dạng này mặt mũi bầm dập bộ dạng, cũng muốn khách nhân chịu tính tiền mới được. Đương nhiên, nàng cũng có thể hướng Hà Tiểu Thúy vay tiền khẩn cấp. Nhưng Hà Tiểu Thúy hiện tại nộ khí trùng thiên, chỉ định chắc là không biết mượn 1 phân tiền cho nàng. Vương Vi khoát tay áo, nói ra, Chu Linh, cho dù ta hiện muộn đưa tiễn ngươi trở về, có thể bảo vệ nhất thời bình an, cũng không giữ được lâu dài, ngươi vẫn phải là chính mình cứu mình. Lúc nào nghĩ thông suốt, ngươi chừng nào thì tìm ta báo án, ta có thể giúp ngươi. A Hát nha, A Linh liên tục không ngừng mà đáp ứng, nhưng nhầm ai nấy đều thấy được đến nàng nhưng thật ra là tại qua loa Vương Vi. Theo căn bản thượng, nàng sẽ không có quyết định muốn phản bội A Lương. Vương Vi cũng không nhiều lời, trực tiếp trong chớp mắt rời đi. Lúc ra cửa, trong hành lang không ngừng có người tham đầu tham não hướng bên này nhìn quanh. Trên mặt đều mang theo mập mờ dáng tươi cười. Không thể nghi ngờ, Hà Tiểu Thúy ở chỗ này cũng là danh nhân. Tuổi trẻ xinh đẹp, có lẽ hay là làm tình. Muốn không làm cho người chú mục đều không được. Bất kỳ một cái nào cùng nàng đi được rất gần nam nhân, đều sẽ khiến chung quanh hàng xóm tốt một hồi phỏng đoán. Tóm lại bọn hắn xem Vương Vi ánh mắt rất không đúng. Vương Vi cũng mặc kệ hội, A Lương chỗ ở cách thuế vụ chỗ không phải quá xa. Bất quá đã muốn không thuộc về Hồng Ngọc chỗ khu trực thuộc, mà là thuộc về Tây Lĩnh đồn công an khu trực thuộc. Tây Lĩnh ủy ban quận quản hạt chính là khu Tây Thành khu vực phồn hoa nhất. Thì ra là khu Tây Thành trung tâm chợ. A Lương cùng A Linh có lẽ hay là thuê ở tại Tây Lĩnh phòng làm việc lão thành khu. Một mảnh thấp bé nhà trệt, các loại đại cái hẻm nhỏ bốn phương thông suốt, cao thấp bất đồng cột điện thượng, dắt rất nhiều xem xét tự làm cho người ta đầu váng mắt hoa các loại dây điện. Tại nhỏ như vậy trong ngõ nhỏ lái xe, nhất là buổi tối lái xe, rất cần kỹ thuật. Vương Vi đơn giản đem xe đứng ở một cái hơi chút khoáng đạt điểm địa phương. Đi bộ đi vào, buổi tối 10 giờ, đúng vậy miền Nam sống về đêm giờ cao điểm. Đường đi hai bên hối hả, khắp nơi đều là bữa ăn khuya sạp cùng đồ uống lạnh sạp. Sinh ý vực kỳ náo nhiệt, đối với nơi này địa hình, Vương Vi quen thuộc đắc vô cùng. Tại cái khác thời không? Hắn vốn là tại Hồng Ngọc chỗ làm cảnh sát hình sự. Về sau điều đến phân cục hình trinh đại đội, lại về sau điều đến cục thành phố hình trinh chi đội. Đối với cả biên thành nội thành phố lớn ngõ nhỏ không nói rõ như lòng bàn tay, ít nhất đều có ấn tượng. Tại Tây Thành phân cục hình trinh đại đội thời điểm, lại càng những này lão thành khu khách quen. Những địa phương này địa hình phức tạp, dấu ôn nạp cấu, tam giáo cửu lưu nhân vật đều ưa thích ở chỗ này hội tụ. Chỉ cần có cái đại bài tra hành động hoặc là tảo hoàng, càn quét tệ nạn, cấm độc, bọn hắn phải hướng những địa phương này chui vào. Xuyên qua mấy cái tối om cái hẻm nhỏ, đi qua một cái thối thủy đường, thật vất vả đi tới A Linh thuê ở phòng. Một loạt rất cổ xưa nhà trệt. Cái này sắp xếp phòng ở tuổi thọ tuyệt đối so với Vương Vi muốn lớn. Trước cửa phòng bày biện một trương tấm tiểu phương bàn. Vài người trẻ tuổi nam nhân cởi bỏ cánh tay, đang tại cái kia la lối om sòm uống đến hăng say. Trên mặt đất loạn thất bát tào bày đầy đất không chai bia. Tiểu phương trên bàn bày biện mấy cái thức ăn chín, cũng đã ăn được thất linh bát lạc. Nhìn thấy cái này trận thế, A Linh sợ tới mức xa xa tựu đứng vững, không dám đi qua quá khứ. Cái kia, ngồi ở cửa ra vào cái kia hình xăm đúng là A Lương. Gầy gò chính là cái kia. Hà Tiểu Thúy vội vàng nói với Vương Vi, muốn nói hình xăm, một bàn này từ bốn người trẻ tuổi nam nhân, cũng có ba cái là hình xăm. Hắn một người trong, cả trên thân, trước ngực phía sau lưng kể cả hai cái cánh tay đều là thanh thảm thảm một mảnh. Ngọn đèn lờ mờ, nhìn không ra vân chính là chút ít gì đồ án. Lớn lên phiêu mập thể cường tráng, chính uống đến mồ hôi rơi như mưa. Ngồi ở cửa ra vào A Lương, là trong bốn người gầy nhất. Trần trụi trên người, một mảnh dài hẹp xương sườn rõ ràng có thể thấy được. Hai cái củi khô cây gậy tựa như trên cánh tay, cũng vân đầy màu xanh hoa văn, giống như trái cánh tay là một đầu long, phải trên cánh tay thì là một chiếc diều hâu. A Lương tóc lão trường, còn xúc điểm ria mép, rất có Hong Kong cảnh phỉ trong phim ảnh Young and Dangerous, phim Người trong giang hồ. Phái đoàn, xem xét chính là chủng cắn không nát nấu không quen lưu manh. Loại người này, coi như là Vương Vi như vậy, lão cảnh sát hình sự cũng rất đau đầu. Vương Vi đối xử lạnh nhạt đánh giá A Lương. A Lương tựa hồ có chỗ phát giác, mãnh liệt ngẩng đầu, hướng bên này nhìn sang, thoáng cái tựu thấy được trốn ở Vương Vi bên người Chu Linh. Lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, gái điếm thúi, nhanh như vậy sẽ trở lại tiền nì, cho lão tử quay lại đây. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.